vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn mua, điểm tín dụng có đủ không? Cô thấp thỏm trong lòng, nhìn từng món đồ đấu giá được bán ra, và theo thời gian trôi đi từng phút từng giây, rất nhanh đã đến cao trào của buổi đấu giá, cũng là món đồ đấu giá cuối cùng. Thuốc Thự Quang, người đấu giá xinh đẹp nói thêm vài câu về những món đồ đấu giá khác. Còn đối với Thự Quang, lời giới thiệu của cô ta trở nên cực kỳ xúc tích. Thuốc Thự Quang là thứ duy nhất giúp được dị năng giả xoa dịu dị năng bị bạo động. Và món đồ đấu giá hôm nay cũng là một trong số ít những lọ còn lại trong căn cứ của chúng tôi. Nguyên liệu của nó đã cạn kiệt. Sau hôm nay, có thể sẽ không còn được đấu giá nữa. Các dị năng giả có ý định mua Thự Quang nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Vậy thì, không nói nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Bán theo lô 5 lọ, giá khởi điểm là 30.000 điểm tín dụng, mỗi lần tăng giá 1.000, giọng cô ta vừa dứt, hội trường đấu giá lập tức, ô, lên một tiếng, những dị năng giả nhắm đến Thự Quang gần như muốn bùng nổ. Trước đó, không ai nghe nói đến tin Thự Quang bị đứt hàng, cho dù căn cứ Đằng Long đã mơ hồ tiết lộ ý này. Họ cũng cho rằng đó chỉ là tin đồn. Nhưng bây giờ người đấu giá đột nhiên đưa ra tin tức này trong buổi đấu giá. Nếu biết sớm đây có thể là cơ hội cuối cùng, họ sẽ đập nồi bán sắt để gom thêm một ít điểm tín dụng. Người đấu giá mỉm cười chờ đợi. Vài giây sau, giá thầu đầu tiên đã được đưa ra. 30.000, 40.000, 50.000, gần như ngay lập tức. Việc dơ bảng đã trở nên gay cấn. Trầm Tranh giật mình. Cô thực sự không ngờ, vừa mới bắt đầu trả giá, những dị năng giả này đã như phát điên bắt đầu tăng giá. Cứ như thể từ lúc nói ra Thự Quang sẽ bị đứt hàng. Vài chục nghìn điểm tín dụng không còn tương đương với giá trị hàng chục triệu thời hiện đại nữa. Rõ ràng mỗi lần tăng giá chỉ cần 1.000, nhưng những người này lại tăng lên hàng vạn, ngay cả cô cũng có chút run rẩy. Con trai không vội trả giá, khóe miệng anh nở một nụ cười nhàn nhạt, ung dung, ánh mắt tinh tế nhìn chằm chằm vào cảnh tượng gay cấn bên dưới. Giọng nói lạnh lùng, Hy Nam không biết anh đang nói chuyện với ai. Đáng thương, đáng tiếc, đáng buồn, Trầm Tranh cũng ngẩn người. Giọng anh bình thản, nhưng lúc này, cô lại có thể mơ hồ cảm nhận được sự nóng bỏng dưới bề mặt băng giá của anh. Như thể câu nói này của anh không chỉ nói về những người đang vội vã mua Thự Quang, mà còn là lời cảm thán của chính anh. Trong lòng Trầm Tranh khẽ trùng xuống. Chẳng lẽ nguồn gốc của Thự Quang có liên quan đến con trai? Nếu là già, hay là chúng ta đừng mua nữa? Trầm Tranh do dự một chút, thử do hỏi, giơ bảng. Lệ Vi Lan mỉm cười, lắc đầu. Anh nhét tấm bảng VIP vào tay Hy Nam, nghiêm túc nói với hắn. Cậu dơ bảng giúp tôi, bao nhiêu tiền cũng không sao. Chụp lấy nó, lão đại, anh muốn để đám người này nuốt sống tôi sao? Hy Nam ngẩn người, hắn run rẩy, nhìn vẻ ngoài của vệ sĩ đã thay đổi. Tiện tay lấy một bộ quần áo đen và kính râm của vệ sĩ mặc vào. Ung dung đi ra ngoài Lệ Vi Lan. Lệ ca. Đừng bỏ mặc tôi đi chịu chết. Đáp lại hắn là Lệ Vi Lan ung dung vẫy tay. Cách chương.